Lúc này, một đạo kinh khủng uy áp hạ xuống từ trên trời. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một đạo lôi uy cuộn tất cả lên. Oanh! Cái kia đạo kinh khủng uy áp trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Diệp Huyền lúc, lão giả sửng sốt, là ngươi. Kháo Sơn Vương! Kháo Sơn Vương! Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Lão giả vội vàng nói, không biết là ngươi, quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền im lặng, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Mục Thiên Đạo nói, là ngươi cô em gái kia tương đối đáng sợ. Diệp Huyền. Mục Thiên Đạo nói, ngươi bây giờ thân thể, hết sức đáng sợ, không chỉ là đặt ở phương diện, công kích phương diện, cũng là vô địch tồn tại. Này chút đạo lôi, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, mà bây giờ, đều hội tụ ở ngươi thân. Có thể tưởng tượng ngươi thân thể hiện tại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Diệp Huyền nói, có thể đánh thắng được thiên vị cảnh sao? Mục Thiên Đạo nói, nhìn ngươi đối mặt là ai? Nếu như là bình thường thiên vị cảnh, ngươi tăng thêm ngươi huyết mạch cùng ngươi kiếm, hẳn là có khả năng đánh qua, nhưng nếu như đối mặt loại kia không có chứa nước thiên vị cảnh, ngươi khẳng định đánh không lại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, loại nào mới là không có chứa nước? Mục Thiên Đạo nói, ta này loại. Diệp Huyền im lặng. Mục Thiên Đạo tiếp tục nói, ngươi bây giờ có khả năng thích ứng một thoáng thân thể của ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành người mang bom, giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cổ kinh khủng uy áp mạnh mẽ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong tay phải ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Một quyền này xuống, hắn cảm giác mình có thể nắm thiên địa này đều đánh nát. Sấm sét lực lượng. Diệp Huyền nhịn không được bật cười. Loại kia vô địch cảm giác, lại hồi trở lại đến rồi. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, hiện tại nhục thể của ngươi mạnh, coi như là thiên vị cảnh đều khó mà phá, trừ phi gặp được ta loại cấp bậc này, không phải. Ngươi đứng đấy cho thiên vị cảnh cường giả đánh, bọn hắn cũng đánh không chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi loại cấp bậc này nhiều không? Mục Thiên Đạo nói, trong thiên địa này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Mục Thiên Đạo lại nói, ngươi có khả năng thử một chút nhường ngươi chính mình huyết mạch chi lực cùng này đạo lôi dung hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, này có khả năng. Mục Thiên Đạo nói, thử một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, huyết mạch trong người lực lượng tuôn ra động. Oanh! Làm huyết mạch kích hoạt một khắc này, Diệp Huyền toàn thân những cái kia lôi điện vậy mà bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên, hắn phát hiện, này chút lôi điện có khả năng cùng huyết mạch dung hợp. Mục Thiên Đạo nói, này chút đạo lôi có ngươi huyết mạch chi lực gia trì, càng nghịch thiên. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại phóng xuất ra nhân gian kiếm ý. Ba loại sức mạnh dung hợp. Theo ba loại sức mạnh dung hợp, hắn phát hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, so với trước mạnh ít nhất mấy lần không ngừng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn tùy ý vung lên. Suy. Một đạo huyết sắc lôi kiếm ánh sáng trực tiếp chém về phía chân trời. Trong nháy mắt, này toàn bộ tinh môn bên trong thế giới ầm ầm phá toái. Đen kịt thời không bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, chung quanh hắn những cái kia lôi điện chậm rãi trở lại trong cơ thể hắn, hắn huyết mạch cũng dần dần bình phục lại đi. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hiện tại trật tự cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thật chính là không có chút nào đủ xem. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó tan biến tại chỗ. Diệp Huyền về tới Bắc Phái, hắn nhưng là nhớ kỹ, Vân Kỳ muốn dẫn hắn một nơi đặc thù. Vừa trở lại Bắc Phái, Mạc Dĩ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyền, Bắc Phái vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Vân Kỳ cô nương còn tại a? Mạc Dĩ gật đầu, còn tại. Nàng đang bế quan. Còn đang bế quan. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy bọn ta đợi nàng đi. Mạc Dĩ đang muốn nói chuyện, dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, xuất quan. Xuất quan. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Làm Diệp Huyền đi vào Vân Kỳ sân nhỏ lúc, hắn gặp được một vị thanh niên nam tử, nhìn thấy nam tử này, hắn nhìn thoáng qua trong tay nam tử kiếm, hơi hơi ngẩn người. Kiếm tu. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy kiếm tu. Nhìn thấy Diệp Huyền, thanh niên nam tử nhíu mày. Diệp Huyền không có để ý thanh niên nam tử, hắn đi đến ngồi xuống một bên. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Mạc Dĩ chẳng lẽ không cùng ngươi nói, không chiếm được nơi này quấy rầy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, cười nói, ta là tới chờ Vân Kỳ cô nương. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tiểu thư không hy vọng bị người quấy rầy, rời đi. Nghe được thanh niên nam tử mệnh lệnh giống như ngữ khí, Diệp Huyền lông mày cũng là nhíu lại, lập tức nói, ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong tay kiếm hơi hơi rung động lên, hiện tại lập tức tan biến tại trước mắt ta, bằng không, ngươi đem hối hận không kịp. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, mà đúng lúc này, một bên cửa phòng đột nhiên mở ra, sau một khắc, Vân Kỳ đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng thanh niên nam tử, Vân Kỳ sửng sốt, nàng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên nam tử hơi hơi thi lễ. Chủ thượng để cho ta tới tiếp tiểu thư về nhà. Vân Kỳ lắc đầu, ta tạm thời còn không muốn về nhà. Thanh niên nam tử lập tức cười khổ, tiểu thư. Đây là chủ thượng mệnh lệnh. Vân Kỳ nói, ta không muốn trở về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện của ngươi làm xong không có. Diệp Huyền gật đầu, làm xong. Vân Kỳ gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Hai người liền muốn ly khai, lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nói, tiểu thư, thuộc hạ đến trước đó, chủ thượng có bàn giao, ngươi nhất định phải trở về. Vân Kỳ nhìn về phía thanh niên nam tử, hắn có nói thời gian nào trở về sao? Thanh niên nam tử sửng sốt. Vân Kỳ cười nói, không có nói là a. Chưa nói lời, cái kia trở về thời gian liền xem chính mình. Thanh niên nam tử lập tức có chút khó khăn, tiểu thư. Thuộc hạ. Vân Kỳ nói, là ta tạm thời không muốn trở về, ngươi trở về cùng hắn nói, hắn sẽ không xử phạt ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi, không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo. Tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, trong nhà ngươi người muốn ngươi trở về. Vân Kỳ gật đầu, hẳn là có chuyện gì, không phải, bọn hắn sẽ không để cho ta trở về. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi thật giống như không quá muốn trở về. Vân Kỳ nhẹ gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vân Kỳ nói, bọn hắn muốn cho ta trở về kế thừa gia nghiệp, ta không thích bị trói buộc, cho nên, để bọn hắn đem gia tộc cho người khác. Thế nhưng, bọn hắn liền không phải tuyển ta. Nói xong, nàng lắc đầu, ta hết sức phiền não. Diệp Huyền cười nói, kế thừa gia nghiệp, ngươi chẳng phải có rất nhiều tiền sao? Vân Kỳ thấp giọng thở dài, cái loại người này sinh còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ phấn đấu. Mà lại, kế thừa gia nghiệp, liền không thể làm ta thích sự tình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, ta cái gì? Vân Kỳ nói, ngươi có gia nghiệp kế thừa không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng có. Bất quá, cha ta không thế nào quản ta, hắn ưa thích nuôi thả. Vân Kỳ cười nói, nuôi thả rất tốt, tự do tự tại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đó là ngươi không có bị đánh đập qua. Ta trước kia ngày ngày bị đánh đập. Lão thảm rồi. Vân Kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia thanh niên nam tử xuất hiện tại phía sau hai người. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Vân Kỳ chân mày cau lại, ngươi không trả lại được. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta đi theo tiểu thư đi. Vân Kỳ lắc đầu, ngươi không cần đi theo ta. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, tiểu thư, vương tộc xuất hiện. Vương tộc. Nghe vậy, Vân Kỳ chân mày to hơi hơi nhăn lên, vương tộc. Thanh niên nam tử gật đầu. Vân Kỳ yên lặng một lát sau, nói, ta làm xong trước mắt chuyện này liền trở về. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vương tộc. Vân Kỳ nói, một cái hết sức thần bí chủng tộc, cũng là một cái hết sức chủng tộc đáng sợ. Truyền thuyết, bọn hắn tiên tổ năm đó cùng đại đạo bút chủ nhân giao tình không ít, là một cái hoàng thân quốc thích. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nói, nghe ngữ khí của ngươi, này vương tộc giống như rất nguy hiểm. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, không phải nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Tổ tiên bọn họ không biết năm đó làm sự tình gì, đạt được đại đạo bút chủ nhân ban cho đại đạo xá lệnh, có này lệnh, bất luận cái gì thế giới thiên đạo đều không được ra tay với bọn họ, có thể nói, bọn hắn là pháp ngoại người. Này còn không phải đáng sợ nhất là này lệnh còn có khả năng mệnh lệnh thiên đạo. Liền đạo giới cái kia đạo thần năm đó đều từng nghe mệnh qua bọn hắn. Mà lại, nghe nói, này trong vương tộc còn cưới hôn khác nói. Nói xong, nàng cười nói, lợi hại a. Diệp Huyền yên lặng. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, không lợi hại sao? Diệp Huyền cười nói, lợi hại đi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vương tộc so ta nói khủng bố hơn nhiều lắm, cái chủng tộc này tại chư thiên vạn giới thành lập thuộc về mình trật tự, dĩ nhiên, bọn hắn là tại đại đạo bút chủ nhân trật tự bên trong thành lập trật tự, bất quá. Nghe đồn. Tổ tiên bọn họ năm đó thành lập trật tự là bên ngoài trật tự, đó là đại đạo bút chủ nhân cho phép. Đáng sợ a. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Vân Kỳ dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, vì cái gì ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không chấn kinh đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này rất lợi hại phải không? Hả? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi hy vọng thấy ta chấn kinh sao? Vân Kỳ nghiêm mặt nói. Bình thường người nghe đến mấy cái này, cũng đều là rất khiếp sợ, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi muốn biết sao? Vân Kỳ gật đầu. Diệp Huyền vẫy vẫy tay, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Vân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cúi người tại bên tai nàng, ta không chấn kinh. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiểu đều hiểu. Vân Kỳ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một bên, cái kia thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ như thế thân mật, vẻ mặt lúc này liền lạnh xuống. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hết sức thần bí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đừng để ý tới bọn hắn. Hắn hiện tại, liền đối tu luyện cùng mở thư viện có hứng thú. Hắn về sau chuẩn bị tại đây tam giới mở thư viện. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng cái này tam giới, bởi vậy, hắn nghĩ ở cái địa phương này trộn lẫn một quãng thời gian. Vân Kỳ khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ta biết cái này vương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Mục Thiên Đạo tiếp tục nói, cái này vương tộc xác thực không đơn giản, mà vị cô nương này nói cũng không sai, cái viên kia đại đạo xá lệnh, xác thực có khả năng ra lệnh giới, dĩ nhiên, nàng không biết là, cái viên kia xá lệnh không chỉ có thể ra lệnh giới, cơ hồ có khả năng mệnh làm cả đạo môn. Bất quá, có sử dụng số lần. Sử dụng số lần. Diệp Huyền nói, tổ tiên bọn họ cùng chủ nhân các ngươi có quan hệ. Mục Thiên Đạo nói, đúng vậy. Bất quá, cụ thể là quan hệ như thế nào, ta không biết. Nhưng hẳn là quan hệ không ít. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Mục Thiên Đạo lại nói, nếu là gặp được gia tộc này, ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Gia tộc này. Xác thực không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi thật giống như không có chút nào sợ cái này vương tộc, không chỉ như thế, ta cảm giác ngươi liền ta chủ nhân còn không sợ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta vẫn là điều thấp một điểm đi. Mục Thiên Đạo thấp giọng thở dài, nói thực ra, ta đối với ngươi cũng rất tò mò. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tò mò cái gì? Mục Thiên Đạo không nói gì nữa. Đúng lúc này, một bên Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta muốn tới. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta muốn đi chỗ nào? Vân Kỳ nói, chợ đen. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chợ đen. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Nơi đó là tam giới chợ đen, có rất rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia có thể mở mang kiến thức một chút. Dường như cảm ứng được cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó cười nói, vị huynh đài này, ngươi vì sao luôn đối ta có địch ý? Nghe vậy, Vân Kỳ cũng quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, nàng tự nhiên nhìn ra thanh niên nam tử đối Diệp Huyền địch ý. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, không có. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu thư nhà ngươi chỉ là bằng hữu. Dĩ nhiên, coi như không là bằng hữu quan hệ, ta cũng không cần thiết đối ngươi nói rõ lý do cái gì. Bất quá, ta vẫn là muốn nói với ngươi một lần, bởi vì ta là một cái người đọc sách, ta theo cha ta không giống nhau, cha ta. Nói đến đây, hắn lập tức ngừng lại, hắn có chút đề phòng nhìn thoáng qua chân trời, nhìn thấy không có động tĩnh, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vân Kỳ thì lại nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, tại ngạc nhiên, Diệp công tử là bằng hữu ta, ngươi rõ chưa? Tại ngạc nhiên hơi hơi cúi đầu, hiểu rõ. Vân Kỳ nói, ngươi liền đứng ở chỗ này, không cần đi theo chúng ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến ở phía xa. Tại chỗ, tại ngạc nhiên nhìn phía xa tan biến hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một trên phiến đại lục, hai người đi sau khi hai đến một tòa cổ thành, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trên cửa thành không, nơi đó có hai cái chữ to, chợ đen. Vân Kỳ nói, nơi này hết sức thần kỳ, rất nhiều thứ đều có thể đủ mua được. Ta mô phỏng một chút thần khí lúc, đều là tới nơi này mua đồ. Ngươi đợi chút nữa cũng có thể đãi một thoáng, cũng có thể đãi đến bảo bối. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người tới cửa thành, ở cửa thành ngồi một lão giả, Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, 10 viên đạo tinh xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, tiến vào đi. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến nhập thành bên trong, tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, bên trong thành là từng nhà cửa hàng, giờ phút này tuy là ban đêm, nhưng cả tòa thành đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyền nói khẽ, thật náo nhiệt. Vân Kỳ cười nói, đúng. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi vào một nhà cửa hàng, Diệp Huyền phát hiện, đây là một nhà bán thiên tài địa bảo cửa hàng. Mà trong cửa hàng, Diệp Huyền gặp được cổ thánh quả. Lúc trước hắn tu luyện cổ chiến thể lúc cần. Mà tại đây bên trong, hắn gặp được trên trăm viên. Trên trăm viên, liền cùng rau cải trắng một dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức im lặng. Trong cửa hàng, ngồi một tên thanh tú nữ tử, nhìn thấy hai người tiến đến, thanh tú nữ tử đứng dậy đi tới, cười nói, hai vị có khả năng tùy tiện nhìn một chút. Vân Kỳ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nàng tầm mắt rơi vào một đóa linh chi lên. Thanh tú nữ tử cười nói, cô nương tốt ánh mắt. Vật này chính là thiên linh chi, nếu là dùng, nhưng lập tức gia tăng ít nhất 500 năm tu vi. Mà nếu là luyện chế đan dược, cái kia càng là cực phẩm. Vân Kỳ quan sát tỉ mỉ liếc mắt ngày đó linh chi, sau đó nói, bao nhiêu tiền? Thanh tú nữ tử cười nói, 30 vạn đạo tinh. 30 vạn. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, 3 vạn đạo tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngoả tào. Như thế trả giá sao? Thanh tú nữ tử lập tức cười khổ, cô nương. Ngươi như thế trả giá, vậy chúng ta nhưng là không còn pháp nói chuyện. Vân Kỳ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, thành giao. Diệp Huyền. Vân Kỳ gật đầu, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho thanh tú nữ tử, nữ tử vội vàng tiếp nhận nạp giới, sau đó đem linh chi đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ thu hồi linh chi về sau, cái kia thanh tú nữ tử cười nói, cô nương, ngươi còn cần gì? Đều có thể nhìn một chút. Vân Kỳ nói, trấn điếm chi bảo là cái gì? Nghe vậy, thanh tú nữ tử cười nói, cô nương thật sự là thạo nghề ngươi. Nói xong, nàng quay người xuất ra một cái cổ lão hộp, nàng mở hộp ra, trong hộp là một cái màu tím trái cây này óng ánh sáng long lanh, toàn thân tản ra nhàn nhạt lưu quang, mới vừa xuất hiện, bên trong cả gian phòng chính là xuất hiện một cổ nhàn nhạt trái cây hương, thấm vào ruột gan. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Vân Kỳ đột nhiên nói, bình quả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chưa ăn qua quả táo? Ta khi còn bé tuy nghèo, nhưng quả táo vẫn là nếm qua. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, song song bình. Diệp Huyền im lặng. Lợi hại như vậy trái cây, lấy như thế một cái tên. Người nào lấy? Một bên, thanh tú nữ tử cười nói, cô nương quả nhiên là người biết hàng. Thậm chí ngay cả này các loại quý hiếm đồ vật đều nhận biết. Bội phục. Vân Kỳ nói, cái quả này nội uẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, mà cái này năng lượng, có chữa trị tác dụng, nếu là trực tiếp hấp thu, mặc kệ chịu bao lớn thương, chỉ cần không bị xóa đi, đều có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh, không chỉ như thế, năng lượng của nó quá mức tinh thuần, trong tương lai trong 3 ngày, nó đều có thể liên tục không ngừng trị liệu người dùng. Nuốt một quả, tương đương với đánh không chết tồn tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu như ngươi nuốt một khỏa, tăng thêm nhục thể của ngươi, trong 3 ngày, tới 30 thiên vị cảnh cũng đánh không chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này nhìn về phía thanh tú nữ tử, này loại quả táo, cho ta tới 100 viên. Thanh tú nữ tử biểu lộ cứng đờ. Một bên, Vân Kỳ lắc đầu, bọn hắn không có nhiều như vậy. Thanh tú nữ tử vội vàng nói, đúng. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ có một khỏa. Diệp Huyền lập tức có chút thất vọng. Nếu là tới 100 viên, hắn còn sợ ai? Cùng lão cha đều có thể vừa mới hạ. Nam tử áo xanh. Vân Kỳ nhìn về phía thanh tú nữ tử, bán không. Thanh tú nữ tử lắc đầu cười một tiếng, đây là trấn điếm chi bảo, không bán. Nói xong, nàng thu hồi hộp. Diệp Huyền đang muốn mở miệng, Vân Kỳ đột nhiên nói, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, không nói thêm gì, hắn quay người đi theo Vân Kỳ rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, hai vị nếu là cố ý, cũng là có thể nói một chút. Vân Kỳ dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía nữ tử cười nói, 60 vạn đạo tinh, chắc giá. 60 vạn đạo tinh. Diệp Huyền sửng sốt. Tiện nghi như vậy. Lúc này... Vân Kỳ đột nhiên lắc đầu, ngươi còn tiếp tục xem như trấn định chi bảo đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Thanh tú nữ tử cười khổ, cô nương, ngươi là một cái người biết hàng, ngươi cho cái lương tâm giá đi. Vân Kỳ nói, 30 vạn đạo tinh. 30 vạn. Trực tiếp chém một nửa. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ, đây là cái ngoan nhân a. Thanh tú nữ tử cười khổ, cô nương. Ngươi này chém cũng quá độc ác. Vân Kỳ nhìn xem thanh tú nữ tử, thẳng thắn chút. Được hay không được? Thanh tú nữ tử vùng vẫy một hồi về sau, khẽ cắn răng, bán. Nói xong, nàng vội vàng nắm hộp đắp lên, sau đó đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới thanh tú nữ tử trước mặt. Diệp Huyền thu hồi hộp, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu. Hai người vừa bước ra cửa lớn lúc, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, cái kia thanh tú nữ tử lại lấy ra một cái hộp bày ở trước mặt, mà trong hộp, chính là cái kia bình quả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vân Kỳ lại nói, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Vân Kỳ nói, đừng chấn kinh. Rất bình thường. Này chút làm ăn, tâm nhãn đều rất nhiều. Này loại cái gọi là trấn điếm chi bảo, chẳng qua là cái ngụy trang. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cửa hàng kia, sau đó nói, nơi này thần vật rất nhiều, còn không sợ bị cướp sao? Vân Kỳ cười nói, biết nơi này là người nào mở sao? Diệp Huyền lắc đầu. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, đạo thần. Đạo thần. Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ cười nói, không nghĩ tới sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực không nghĩ tới. Vân Kỳ lắc đầu cười một tiếng, đạo môn người, có thể là rất biết kiếm tiền. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào một gian cửa hàng. Tiến vào trong điện về sau, Vân Kỳ thẳng đến một cái ngăn tủ, nàng nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt nàng trưng bày một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh. Sau quầy là một lão giả. Lão giả nói, 200 vạn miếng đạo tinh. Vân Kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, 10 vạn đạo tinh. Nghe vậy, lão giả lập tức đột nhiên giận dữ, vỗ bàn một cái, thảo. Ngươi có phải hay không kiếm chuyện? Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này thật giá trị 200 vạn đạo tinh. Diệp Huyền. Thật giá trị 200 vạn. Nghe được Vân Kỳ, Diệp Huyền lập tức hứng thú, hắn nhìn về phía cái viên kia thủy tinh, đây là. Vân Kỳ nói, đây là huyền thủy tinh, trước mắt đã biết cứng rắn nhất tài liệu. Nguồn gốc từ tại cực hàn tinh vực, như thế một khối, ít nhất cần mấy trăm triệu năm mới có thể đủ ngưng kết. Diệp Huyền nói, cực hàn tinh vực là địa phương nào? Vân Kỳ cười nói, một cái vô cùng lạnh thế giới. Bên kia có một cái siêu cấp đại mỹ nữ, lạnh đế, vô cùng xinh đẹp. Diệp Huyền vô ý thức nói, có ngươi xinh đẹp không? Vân Kỳ ngay cả người, sau đó nói, ta xinh đẹp không? Diệp Huyền gật đầu. Này hắn cũng là không có nói giả, không thể không nói, Vân Kỳ lớn lên vẫn là vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ mỉm cười, người lớn lên cũng còn có khả năng. Lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nói, các ngươi là tới mua đồ, vẫn là tới liếc mắt đưa tình. Vân Kỳ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, 200 vạn. Lão giả lãnh đạm nói, thiếu một miếng đạo tinh đều không bán. Vân Kỳ nói, còn có khả năng ít điểm sao? Lão giả nói, tiểu cô nương, đây chính là huyền thủy tinh, thiên hạ hôm nay đệ nhất cứng rắn đồ vật, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Diệp Huyền đột nhiên nói, ông chủ, ngươi khoác lác. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi nói cái đồ chơi này là thiên hạ đệ nhất cứng rắn đồ vật. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ thấy qua so đây càng cứng rắn. Lão giả cười lạnh, người trẻ tuổi, làm người không muốn lòe lòe. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật gặp qua so này còn cứng rắn. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu là có thể xuất ra bút này còn cứng rắn đồ vật đến, lão phu đem khối này huyền thủy tinh miễn phí đưa cho ngươi. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nhất kiếm đâm vào cái kia huyền thủy tinh lên. Răng rắc. Huyền thủy tinh trong nháy mắt nứt ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi giữ lời hứa không? Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, hắn nhìn xem Diệp Huyền trong tay kiếm, ngươi. Ngươi này kiếm. Diệp Huyền đưa tay phải ra. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn lưu à? Lão giả nói, các hạ giỏi tính toán. Ta nhận thua. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái viên kia huyền thủy tinh bay đến Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, hắn thu dọn đồ đạc liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thứ này, ta mua. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả. Trong nạp giới, vừa vặn có 200 vạn miếng đạo tinh. Lão giả ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, không có muốn dọa dẫm ngươi ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi, này huyền thủy tinh cũng không là trên đời cứng rắn nhất đồ vật. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu. Hai người rời đi. Lão giả xem trong tay nạp giới, yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, cái chi kiếm. Cực kỳ đáng sợ. Sau khi ra cửa, Vân Kỳ đột nhiên hỏi, người mua cái kia làm cái gì? Diệp Huyền nói, thứ này, có thể chế tạo một kiện chiến giáp. Vân Kỳ cười nói, xác thực. Bất quá, nếu như ngươi cần muốn rèn đúc giáp, một khối quá ít. Ngươi được nhiều mua mấy khối? Bất quá, thứ này quá khó khăn mua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền nhìn về phía chân trời đạo nhân ảnh kia, mà đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên vạch phá bầu trời. Suy! Đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị tia chớp này đập tan. Xóa đi! Vân Kỳ khẽ lắc đầu, luôn có người muốn khiêu chiến nơi này quy củ. Diệp Huyền nói, ăn cướp. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến nhập một gian khá lớn trong cửa hàng. Mới vừa gia nhập cửa hàng, một tên áo đen lão giả chính là tiến lên đón, cười nói, nguyên lai là Vân Kỳ cô nương. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Lão giả vội vàng nói, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn thoáng qua nạp giới, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua trong nạp giới đạo tinh, sau đó tiếp nhận nạp giới, Vân Kỳ cô nương có thế còn có gì cần? Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, tạm thời không có. Lão giả cười nói, được rồi. Cô nương nếu là có bất luận cái gì cần, thông báo một tiếng liền có thể. Vân Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lá nghỉ, đi thôi. Hai người quay người rời đi. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía cuối con đường đi đến. Vân Kỳ đột nhiên thấp giọng thở dài, lại nghèo rồi. Diệp Huyền cười nói, ngươi mua chút gì? Vân Kỳ nói, một chút đặc thù tài liệu, có thể mô phỏng thần vật. Diệp Huyền nói, ngươi có thể giúp ta chế tạo một kiện chiến giáp sao? Hắn lúc này mới nhớ tới, này Vân Kỳ có thể là một tên đoán tạo sư a. Vân Kỳ lắc đầu, thân thể ngươi quá mạnh. Không cần thiết lại làm cái gì chiến giáp. Mà lại, một khối huyền thủy tinh căn bản là không có cách chế tạo ra một kiện siêu cấp chiến giáp, ít nhất phải có 100 khối trở lên. 100 khối. Nói xong, nàng lần nữa lắc đầu, ngươi tại bên ngoài không mua được. Trừ phi ngươi đi cực hàn tinh vực cướp bóc lạnh đế. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Vân Kỳ nói, dẫn ngươi đi nhìn một chút nơi này lớn nhất cửa hàng. Diệp Huyền cười nói, lớn nhất. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Nơi đó bảo vật, mới thật sự là bảo vật. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nơi đó bảo vật, thấp nhất đều là ngàn vạn đạo tinh lên, mà lại, không nói giá. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hứng thú. Tiền. Hắn hiện tại liền là nhiều tiền không biết xài như thế nào. Chỉ chốc lát. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa vô cùng xa hoa cửa hàng trước, cửa hàng này là giữa sân lớn nhất cũng là xa hoa nhất. Đạo hội. Đây cũng là cửa hàng này tên. Vân Kỳ mang theo hướng phía trong cửa hàng đi đến, mới vừa vào cửa hàng, một tên tướng mạo vô cùng xinh đẹp bạch y nữ tử chính là đón, nàng đối Diệp Huyền cùng Vân Kỳ mỉm cười, hai vị cần thứ gì? Vân Kỳ nói, chính chúng ta dạo chơi. Bạch y nữ tử cười nói. Được rồi. Nói xong, nàng lui qua một bên. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, nơi này, chia rất nhiều loại, có thần vật loại, có thiên tài địa bảo loại, cũng có đan dược loại, còn có phù văn loại, trừ cái đó ra, còn cố ý pháp loại, thần thông loại, võ kỹ loại. Tóm lại, rất đủ mặt. Diệp Huyền gật đầu, vậy trước tiên nhìn một chút thần vật loại đi. Vân Kỳ gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, căn này cửa hàng là thật lớn, mà lại, cùng sở hữu sáu tầng. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới tầng thứ hai, mà bạch y nữ tử kia thì theo sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Vân Kỳ nói muốn chính mình nhìn một chút, bởi vậy, nàng cũng không đến quấy rầy. Có chút khách nhân liền ưa thích chính mình nhìn một chút. Tiến vào tầng thứ hai lúc, Diệp Huyền phát hiện, tầng thứ hai này bên trong có gần trên 100 cột sáng, này chút bên trong cột ánh sáng, đều trưng bày một cái hộp. Thần vật. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Y nữ tử, nơi này tốt nhất thần vật là cái gì? Nghe vậy, Bạch Y nữ tử liền vội vàng tiến lên, cười nói, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hai người tới trung ương nhất cột sáng kia trước, Diệp Huyền phát hiện, đây là một đạo màu tím cột sáng. Bạch Y nữ tử chỉ bên trong hộp, đại đạo vòng. Này vòng xuất từ đạo môn, một khi thực chiến, cho dù là thiên vị cảnh cường giả đều sẽ bị trói buộc, dĩ nhiên, có thời gian kỳ hạn. Này vòng có thể tụ ở một vị thiên vị cảnh cường giả ít nhất ba hơi bên trong, thiên vị cảnh cường giả bất kỳ lực lượng nào đều không thể thực chiến, liền như một người bình thường. Nghe được Bạch Y nữ tử, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, như thế nghịch thiên. Bạch Y nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, Vân Kỳ nhún vai, ta không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Y nữ tử, thứ này trước tiên có thể thử một chút sao? Bạch Y nữ tử gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng mặc niệm vài câu chú ngữ, rất nhanh, cái kia cột sáng tự động tan biến, hộp bay ra, nữ tử lòng bàn tay mở ra, hộp tự động mở ra, một cái vòng tay chậm rãi bay ra, tay này vòng toàn thân đen kịt. Phía trên vẽ đầy đủ loại màu đen phù văn. Bạch Y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, công tử nguyện ý thân thân nếm thử một chút không? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Bạch Y nữ tử trực tiếp thôi động cái kia đại đạo vòng, trong nháy mắt, đại đạo vòng hóa thành một đạo hắc quang bọc tại Diệp Huyền trên thân, mà bị cái này đại đạo vòng bao lấy lúc, Diệp Huyền phát hiện, trong cơ thể tất cả lực lượng vậy mà thật vô pháp điều động. Không chỉ như thế, hắn liền kiếm ý đều không thể thực chiến ra tới. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền có chút chấn kinh. Nhưng rất nhanh, đại đạo vòng tan biến, tất cả lực lượng khôi phục. Bạch Y nữ tử cười nói, công tử cảm thấy thế nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái đồ chơi này, rất không tệ. Bạch Y nữ tử gật đầu, giá bán 150 triệu miếng đạo tinh. 150 triệu. Nghe vậy, cho dù là Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, không thể không nói, này vẫn có chút nhiều, phải biết, coi như là một chút siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể một tay cầm ra nhiều như vậy đạo tinh. Bạch Y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, công tử muốn sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng giảm giá sao? Bạch Y nữ tử lắc đầu, tiệm chúng ta bên trong đều là một ngụm giá, không bớt. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, cho ta xem một chút. Bạch Y nữ tử nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó đem đại đạo vòng đưa cho Vân Kỳ. Nàng cũng không sợ vận khí. Đoà! Không người nào dám tại đây bên trong động ý biến thái. Vân Kỳ cầm qua đại đạo vòng, nàng xem một lát sau, sau đó đem đại đạo vòng trả nợ cho Bạch Y nữ tử, chúng ta suy nghĩ một chút. Bạch Y nữ tử tiếp nhận đại đạo vòng, cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lại đem thả lại tại chỗ. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì, đi theo rời đi. Làm đi ra cửa hàng về sau, Vân Kỳ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vật kia, ta có thể mô phỏng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ chân thành nói, nàng bán 150 triệu, ta không cần nhiều, chỉ cần ngươi 100 triệu, ngươi cho ta 100 triệu, ta cho ngươi tạo một cái giống nhau như đúc, bao quát làm dùng công năng đều một dạng. Diệp Huyền yên lặng. Vân Kỳ nói, ngươi sợ ta lừa ngươi. Diệp Huyền thành thật gật đầu. Vân Kỳ chân thành nói đùa, ta bất tận thời điểm từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Hắn biết, nữ nhân này khẳng định là lại nghèo rồi. Lúc trước Vân Kỳ mua sắm những cái kia thần vật, khẳng định có giá trị không nhỏ. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta nói thật, ta có thể mô phỏng món kia thần vật, nếu như ngươi muốn. Ta có thể giúp ngươi mô phỏng. Cũng không cần ngươi 100 triệu đạo tinh, ngươi cho ta 8.000 vạn đạo tinh là có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thật có thể tạo. Vân Kỳ nói, đại đạo bút ta đều có thể tạo, huống chi cái này. Diệp Huyền yên lặng. Nghĩ đến đại đạo bút, hắn lập tức có chút im lặng. Hàng giả thật sự hàng mãnh liệt, ngươi dám tin. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Vân Kỳ đưa tay phải ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là trước đưa tiền, sau đó lại tạo sao? Vân Kỳ gật đầu, không có tiền, ta liền không có cách nào mua sắm tài liệu. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải cho ta tiền, sau đó ta mới có thể đủ tạo. Diệp Huyền im lặng hết sức. Vân Kỳ chân thành nói, ta không gạt người. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, vừa vặn có 8.000 vạn miếng đạo tinh. Thấy thế, Vân Kỳ lập tức vui vẻ ra mặt, đi. Đi mua tài liệu. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền bắt đầu ở này chợ đen bên trong mua sắm tài liệu. Vân Kỳ hiển nhiên là nơi này khách quen, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, mà lại, cùng nơi này rất nhiều cửa hàng đều rất quen. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, ở cái địa phương này, người thật không ít, mà lại, trong đó còn có thật nhiều thực lực đều phi thường mạnh mẽ, bất quá, phần lớn đều thân mang áo bào đen, ẩn nấp tự thân khí tức. Ước chừng một cái thị trường về sau, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa lầu cao trước, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào tầng cao nhất, sau đó nói, nơi này, là chuyên môn cung cấp cho người ta tu luyện, tại đây bên trong hết sức an toàn. Ta hiện tại muốn ở chỗ này bắt đầu tạo thần khí, ngươi làm hộ pháp cho ta. Diệp Huyền nói, đại khái bao lâu? Vân Kỳ nói, mấy tháng đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, mấy tháng? Vân Kỳ gật đầu, nhanh, mấy tháng, chậm, không sai biệt lắm muốn một năm. Diệp Huyền lắc đầu, quá lâu. Ta cho ngươi chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Vân Kỳ tiến nhập tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, Vân Kỳ trực tiếp sửng sốt, một lát sau, nàng vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nơi này thời gian. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này tháp, bán không? Diệp Huyền cười nói, ngươi ra bao nhiêu? Vân Kỳ trầm mặt. Nàng không có tiền. Mà lại, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không bán. Diệp Huyền cười nói, Vân Kỳ cô nương, ngươi tại đây bên trong tạo. Ta đi bên ngoài dạo chơi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Vân Kỳ nhìn xem bốn phía, nói khẽ, thế gian lại còn giống như này nghịch thiên thần vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta lợi hại a. Nghe vậy, Vân Kỳ ngây cả người, sau đó nói, ngươi là này tháp linh. Tiểu tháp nói, đúng. Vân Kỳ yên lặng một lát sau, nói, có hứng thú hay không đổi người chủ nhân? Tiểu tháp. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp về sau, hắn lại tới trên đường, lần này, hắn liền đến chỗ dạo chơi, không có mua đồ. Đồ vật bình thường đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Diệp Huyền mới từ một nhà cửa hàng ra tới chính là gặp cái kia Vu Kỳ. Diệp Huyền nhìn xem Vu Kỳ, cười nói, tiểu thư nhà ngươi đang bận. Vu Kỳ nói, ta là tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, tìm ta. Vu Kỳ gật đầu, chuyển sang nơi khác tâm sự. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Vu Kỳ quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, hai người tới ngoài thành một chỗ trên đỉnh núi, Vu Kỳ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám đi theo ra tới. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không dám cùng ra tới. Vu Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, trong thành, là không thể động thủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ động thủ với ta. Vu Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi có biết hay không tiểu thư lai lịch? Diệp Huyền lắc đầu. Vu Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, nàng đến từ vân giới Vân Gia, ta nghĩ, dùng ngươi vòng tròn, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Bất quá, ta có khả năng nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi cùng tiểu thư không phải người của một thế giới, ngươi ở cùng với nàng, đằng sau rất nhiều chuyện sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Diệp Huyền yên lặng. Vu Kỳ tiếp tục nói, ngươi khả năng nói thế lực ta, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, cái thế giới này liền là tàn khốc như vậy, có chút khoảng cách, thật không phải là dựa vào cá nhân nỗ lực có thể bù đắp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Bất quá, ta vẫn là nghĩ nói một câu, ta cùng tiểu thư nhà ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ. Dĩ nhiên, coi như không là bằng hữu quan hệ, ta cảm thấy. Vu Kỳ đột nhiên nói, nếu để cho chủ thượng biết một cái như thế thiếu niên thông thường cùng tiểu thư như thế thân cận, tin tưởng ta, ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Diệp Huyền im lặng. Vu Kỳ tiếp tục nói, hiện tại từ nơi này rời đi, ta không giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, này liền là của ngươi mục đích sao? Vu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Mà phương hướng của hắn, là cái kia chợ đêm. Nhìn thấy một màn này, Vu Kỳ tầm mắt lập tức lạnh xuống, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, chém thẳng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Vu Kỳ kiếm vậy mà mạnh mẽ bị hắn này hai ngón tay cho kẹp lấy. Nhìn thấy một màn này, Vu Kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi! Cái này sao có thể? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Vu Kỳ, ngươi cái gọi là những cái kia kiêu ngạo, ở trước mặt ta, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Không giết ngươi, không phải sợ gia tộc của ngươi, về phần tại sao, chính ngươi muốn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi căn bản cũng không phải là thiện ác cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, trực tiếp tan biến tại phần cuối. Tại chỗ, Vu Kỳ vẻ mặt vô cùng khó coi. Mất rồi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nguyên lai thằng Hề lại là chính mình. Hắn giờ phút này mới hiểu được, vì sao tiểu thư nhà mình sẽ cùng cái này người kết giao. Ai? Vu Kỳ thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Diệp Huyền về tới chợ đêm, hắn lại một lần nữa đi tới đạo hội. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, bạch y nữ tử kia lập tức sửng sốt, nhưng nàng vẫn là đón, cười nói, công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Bạch y nữ tử nói, công tử có thế là muốn cầm tới vòng. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn nhìn một chút cái khác. Bạch y nữ tử cười nói, có khả năng. Công tử nghĩ nhìn cái gì đều có thể nói với ta vì công tử giới thiệu. Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ đến lầu cao nhất nhìn một chút. Này đạo hội có lầu 6, càng lên cao, đồ vật càng trân quý. Nghe được Diệp Huyền, bạch y nữ tử nụ cười dần dần tan biến. Diệp Huyền nói, không được sao. Bạch y nữ tử trầm giọng nói, Diệp công tử, rất xin lỗi, muốn bên trên lầu thứ 6, trước tiên cần phải nghiệm tài sản. Nghiệm tài sản? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Bao nhiêu tiền tài có thể bên trên lầu thứ 6? Bạch y nữ tử nói, ít nhất phải 500 triệu. 500 triệu. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể cầm ra được. Cái này đạo hội không đơn giản a. Chẳng lẽ là đạo thần mở? Đừng nói, thật là có khả năng. Dù sao nơi này là đạo thần bảo bọc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại bạch y nữ tử trước mặt, bạch y nữ tử nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng trực tiếp sửng sốt. Trong nạp giới, vậy mà thật sự có 500 triệu đạo tinh. Nhìn thấy một màn này, bạch y nữ tử trái tim lập tức gia tốc nhảy lên. Đây là đại lão A. Bạch y nữ tử vội vàng nói, dân trà. Dân trà. Rất nhanh. Một tên tỳ nữ bưng một chén linh trà đi tới, nàng đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, công tử mời uống trà. Nhìn trước mắt này chén trà, Diệp Huyền trong lòng thở dài, có tiền liền là tốt. Đãi ngộ cũng không giống nhau a. Diệp Huyền cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó cười nói, trà ngon. Bạch y nữ tử cười nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đi lên lầu. Chỉ chốc lát, bạch y nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới lầu thứ 6 lối vào, nàng lái xe trước cửa, tại cái kia trên cửa phòng, có một đạo phù văn. Bạch y nữ tử đột nhiên đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, đạo phù văn kia bị kích hoạt, ngay sau đó, một đạo lực lượng thần bí lan tràn ra. Răng rắc. Môn đột nhiên bị mở ra. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo đi vào, làm đi vào lúc, Diệp Huyền phát hiện, này lầu thứ sáu liền là một cái phòng nhỏ, mà tại gian phòng nhỏ này bên trong, chỉ có ba đạo cột sáng bên trong, đều có một cái hộp. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, đắt nhất chính là ở giữa cái hộp kia, giá trị 900 triệu đạo tinh. Vật này quá trân quý, rất nhiều thế lực lớn đều phái người đến xem qua, nhưng đều bởi vì giá cả quá đắt mà từ bỏ. Nói xong, nàng dừng một chút, đạo, ngươi muốn nhìn sao? Diệp Huyền cười nói, vậy liền xem một chút đi. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng đi đến cột sáng kia trước, sau đó đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cột sáng kia tan biến. Hộp chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Bạch y nữ tử mở hộp ra, tại trong hộp, là một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nữ tử, bạch y nữ tử trầm giọng nói, đạo giới. Này giới chính là đại đạo bút chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, trong đó ẩn chứa một đạo kinh khủng đại đạo thần tắc, thôi động này giới, đại đạo thần tắc hiện, này đại đạo thần tắc có khả năng áp chế đối thủ cảnh giới. Chớ nói thiên vị cảnh, coi như là thiên vị cảnh phía trên cường giả đều có thể đủ áp chế. Phàm đại đạo bút chủ nhân trật tự hạ giả, đều có thể áp chế. Dĩ nhiên, càng mạnh cường giả, nó tác dụng liền sẽ yếu bớt, bất quá, đều có thể áp chế. Áp chế cảnh giới. Hơn nữa còn là áp chế bất luận cái gì cấp bậc cường giả. Không thể không nói, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên nói, công tử muốn thử một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Bạch y nữ tử lúc này thôi động nạp giới, sau một khắc, một đạo màu tím đại đạo thần tắc xuất hiện ở trong sân, mà theo này đạo thần thì xuất hiện, Diệp Huyền cảnh giới vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhăn hàng, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảnh giới vậy mà trực tiếp bị áp chế trở về không? Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sâu như vậy? Đây không phải gian lận sao? Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nữ tử, được rồi. Nhưng mà, bạch y nữ tử nhưng không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nữ tử, lại nói, được rồi. Bạch y nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Bạch y nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, trừng mắt nhìn, công tử, ngươi nếu là chết ở chỗ này, sẽ không có người biết đến. Đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Nhưng trong lòng nở nụ cười. Nữ nhân này muốn chơi như vậy, vậy hắn sẽ phải không nói võ đức. Hôm nay việc này, không có vài tỷ bồi thường, hắn Diệp Huyền liền không đi. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng. Đây là cái gì kỹ thuật? Ăn cướp. Cô gái mặc áo trắng này lại muốn ăn cướp. Thật sự là không hợp thói thường. Bạch y nữ tử đột nhiên thuận tay lấy xuống Diệp Huyền nạp giới, làm thấy bên trong 500 triệu đạo tinh lúc, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Diệp Huyền nói, ăn cướp là không tốt. Bạch y nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, làm cả đời, không bằng ăn cướp một lần, ngươi nói vì cái gì không tốt. Diệp Huyền nói, ngươi liền không sợ ảnh hưởng các ngươi đạo hội danh dự sao? Bạch y nữ tử trừng mắt nhìn, ai biết ngươi đến rồi nơi này? Ai nào biết ngươi chết tại nơi này? Diệp Huyền yên lặng. Bạch y nữ tử cười nói, trên người ngươi khẳng định còn có không ít bảo vật, đúng không? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi suy nghĩ một chút, ta có thể mang theo trong người 500 triệu đạo tinh, ta sẽ là người bình thường sao? Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lai lịch của ngươi, khẳng định là không đơn giản, có thể ngươi không biết, lai lịch của ta là cái gì? Còn nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ đem sự tình làm rất sạch sẽ. Không có ai biết ngươi đã theo trên đời này biến mất. Diệp Huyền mỉm cười, phải không? Nghe vậy, bạch y nữ tử hai mắt híp lại. Quá trấn định. Thời khắc này trong nội tâm nàng bỗng nhiên bay lên một chút bất an, bởi vì nam nhân ở trước mắt thật sự là quá trấn định. Tất có ý vào. Nghĩ đến tận đây, bạch y nữ tử trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nàng tay phải đột nhiên hóa đao đối Diệp Huyền yết hầu liền là một vệt. Suy. Một đạo hàn mang từ Diệp Huyền yết hầu chỗ chợt lóe lên. Nhưng mà, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Thấy thế, bạch y nữ tử sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, như ta suy nghĩ, quả nhiên, cái đồ chơi này đối thân thể không có ích lợi gì sai. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước tìm tòi. Bạch y nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Nàng không nghĩ tới, nam tử trước mắt tại bị đạo giới phong ấn về sau, lại còn có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Bất ngờ không đề phòng, bạch y nữ tử chỉ có thể ngang tay chặn lại, mà khi Diệp Huyền tay tiếp xúc đến cánh tay của nàng lúc. Oanh! Bạch y nữ tử toàn bộ cánh tay phải ầm ầm vỡ vụn, sau một khắc, một cái tay trực tiếp giữ lại nàng yết hầu. Nữ tử biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Toàn bộ đều là thiên vị cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, này thiên vị cảnh khi nào như vậy không đáng giá. Bạch y nữ tử đột nhiên kinh hãi nói, hắn muốn cướp đạo hoàng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân này là muốn trả đũa a. Lúc này, một tên áo đen lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chầm chầm Diệp Huyền, tầm mắt lạnh lẽo, ngươi là người phương nào, dám tới ta đạo hội cướp bóc. Nói rõ lý do. Diệp Huyền không có nói rõ lý do, bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, ngươi nói rõ lý do cũng không hề dùng. Bởi vì những người này không có khả năng không biết bạch y nữ tử đối với hắn làm sự tình, nếu biết, nhưng không có ngăn cản, hết sức rõ ràng, những người này đều là cá mè một lứa. Nếu như thế, nói rõ lý do bất quá là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền trực tiếp thuận thế thu hồi cái kia đạo hoàng. Sau đó tiếp lấy dẫn theo bạch y nữ tử đột nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh! Toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung ra, bạch y nữ tử đầu trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền một cước dẫm ở bạch y nữ tử linh hồn, cười nói, không thể không nói, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ tiến vào một nhà hát điếm. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Vô số lôi điện tuôn ra. Nhìn thấy này vô số lôi điện, lão giả kia hai mắt híp lại, phất tay áo chặn lại. Oanh! Một mảnh ánh chớp phá toái, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Vô số lôi điện kiếm khí thẳng tắp hạ xuống. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn hất lên tay áo, sau đó đấm ra một quyền, một mảnh kim quang tuôn ra. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, toàn bộ phòng nhỏ trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Thế nhưng, cũng không phá toái. Bởi vì tại đây bên trong, có thần bí mạnh đại kết giới, cho dù là thiên vị cảnh cường giả đều có thể đủ ngăn cản. Mà ở trong đó chiến đấu cũng là lập tức đưa tới oanh động. Chợ đen bên trong, vô số người hướng phía đạo hội xem ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Có người dám ở đạo sẽ động thủ. Là ai? Đơn giản khủng bố. Hai người vừa chạm vào mà điểm. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Nói xong, hắn hướng phía trước xông lên. Một quyền thẳng đến lão giả kia mà đi. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền tựa như một cái người mang bom, vô số cuồng bạo sấm sét lực lượng từ hắn nắm đấm bên trong tuôn ra. Phát giác được Diệp Huyền một quyền này lực lượng kinh khủng, lão giả kia vẻ mặt lập tức lạnh xuống, hắn cũng không dám khinh thường, tay phải đột nhiên vừa nắm, vô số kim quang tựa như liệt nhật từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Âm âm! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bạo phát ra một cổ sức mạnh lớn hơn, cổ lực lượng này trong nháy mắt bao phủ cả phòng tại thời khắc này điên cuồng rung động lên, kết giới cũng tại từng chút phá toái. Lúc này, mà có chút đột nhiên vọt tới cái kia trước mặt lão giả, lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn cũng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hắn một cái thiên vị cảnh tại một cái thiện ác cảnh cường giả trước mặt, làm sao có thể sợ? Cứng rắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền nắm chặt nắm đấm đột nhiên buông ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, trong lòng của hắn kinh hãi, mong muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Suy. Thanh huyền kiếm dễ dàng xé nát vô số kim quang, sau đó theo lão giả nắm đấm chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Vô số kim quang lui tán. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, bốn phía hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả kia thần hồn hấp thu. Diệp Huyền thân hình rung lên, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng, nhưng mà, hắn vừa tới đi ra bên ngoài, hơn 10 đạo thần thức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Trên không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ở chung quanh hắn, chỉ ít có 12 vị thiên vị cảnh cường giả. 12 vị. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền lại là tuyệt không hoảng. Hắn nghĩ thôi động cái kia đạo giới, nhưng cái đồ chơi này hắn căn bản không dùng đến. Cần chú ngữ. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, dám ở ta đạo hội cướp bóc, ngươi là người thứ nhất, dám giết ta đạo sẽ, ngươi cũng là cái thứ nhất. Diệp Huyền cười nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Lời vừa nói ra, âm thầm những cường giả kia đều là chấn kinh. Thiếu niên này khẩu khí vậy mà như thế lớn. Diệp Huyền đối diện, nam tử trung niên nói, ta cùng ngươi đánh. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một đạo thần bí kết giới trực tiếp bao phủ lại bốn phía. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn huyết mạch trong người đột nhiên tuôn ra động, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch uy áp trực tiếp khóa lại nam tử trung niên, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, mặc dù có kết giới, nhưng cổ này uy vẫn như cũ làm cho toàn bộ chợ đen người đều cảm nhận được một cổ kinh khủng lực áp bách. Thiên vị cảnh. Âm thầm, vô số người chấn kinh. Cái này là chân chính không có chứa nước thiên vị cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đã vọt tới nam tử trung niên trước mặt, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt chứng minh đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm thương. Cứng rắn. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì làm tay của hắn tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm lúc, hắn toàn bộ tay vậy mà trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử trung niên trực tiếp liên tục lùi lại đến kết giới rì chỗ. Nhưng mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lại xông tới trước mặt hắn, sau đó lại là chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này hạ xuống, một đạo kiếm quang như thác nước. Bốn phía cái kia mảnh kết giới vậy mà tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra. Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tử vong. Nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, hắn không dám khinh thường, lật tay lại, một mặt màu vàng kim cự thuẫn đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Oanh. Diệp Huyền nhất kiếm chạm ở chỗ này kim thuẫn phía trên, kim thuẫn trong nháy mắt nổ tung ra, bất quá đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền phần bụng bộc phát ra, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng lại đã lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt đột biến, liền muốn lui, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm gọt ra. Suy. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm trực tiếp từ nam tử trung niên sau này chỗ chợt lóe lên, nam tử trung niên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, một đạo máu tươi trực tiếp phun tới, dọa người vô cùng. Chết! Bốn phía, mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Huyền nhất kiếm chém giết trung niên nam tử kia về sau, nhẹ nhàng vung một thoáng thanh huyền kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, đến, người tiếp theo. Người tiếp theo. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Mà đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống. Phát giác được này đạo uy áp, giữa sân mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Thiên đạo. Nơi đây thiên đạo rốt cục ra tay rồi. Một lão giả xuất hiện trên không trung, ánh mắt của hắn trực tiếp chỗ Diệp Huyền trên thân, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn sửng sốt, là ngươi. Diệp Huyền. Trải qua từng lúc trước chuyện kia về sau, đạo thần chính là đã nghiêm lệnh đạo giới, bất kỳ người nào đều không được lại trêu chọc vị này Kháo Sơn Vương. Bởi vậy, bây giờ đạo giới người đối Diệp Huyền đều là nhận biết. Nhìn thấy là Diệp Huyền, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lúc này, một người Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở một bên, Mỹ phụ nhìn thoáng qua thiên đạo lão giả, còn mời các hạ chủ trì công đạo. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trầm xuống. Chủ trì công đạo. Hắn lập tức có chút im lặng. Thấy đến lão giả yên lặng, Mỹ phụ hai mắt híp lại, xem ra, này người lai lịch không nhỏ a. Làm sao, các hạ là muốn bao che hắn sao? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, việc này có thể thiện rồi. Chê cười. Mỹ phụ đột nhiên cả giận nói, cái này người đầu tiên là cướp ta đạo hội thần vật. Sau lại giết ta đạo hội hai người, thiện rồi. Làm sao có thể? Thiên đạo nhìn thoáng qua Mỹ phụ, sau đó nói, vậy các ngươi vương tộc chính mình cùng hắn chơi đi. Ta không lẫn vào. Bái bai. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mọi người.